Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hà Mạn ngồi trên ghế dành riêng cho sếp, cách một cái bàn dài rộng, nhìn 6 nhân viên cấp dưới đang ngồi trên sofa. Cô nhìn bọn họ cười hỏi vài chuyện, có một cô gái giật mình như bị dọa sợ. Cũng không biết trước kia, Hà đã khiến bao nhiêu người sợ hãi như vậy, làm cho mấy người bạn nhỏ phía đối diện đều nghĩ đến biểu hiện tươi cười hiếm hoi trên mặt mình là một tín hiệu đứng chín bọn họ, tất cả đều sợ tới mức run run. Các bạn, tự giới thiệu về mình một lần nữa đi. Cũng nói luôn bây giờ đang đảm đương công tác ở bộ phận gì, có trách nhiệm như thế nào, làm việc hạng mục với ai, cảm giác như thế nào, có cần điều chỉnh công tác để phù hợp với nguyện vọng bản thân hay không, cứ tự nhiên mà nói. Mọi người đồng loạt biểu tình kỳ lạ. Hà Mạn đã có chuẩn bị, dịu dàng cười, nhẹ giọng chân thành đáng tin nói. Là như thế này, sau khi xảy ra tai nạn xe, tôi cũng nghĩ về cuộc sống tự hỏi rất nhiều, chẳng qua các bạn cũng chẳng có hứng thú gì mà nghe tôi nói những lời này. Một cách khách quan, tôi có một ít thời gian rảnh rỗi, suy nghĩ thật sâu sắc về cuộc sống, công việc tương lai rất nhiều, tôi không muốn các bạn mang thêm gánh nặng, cơ hội khó có được, hôm nay mặc kệ nói cái gì, tôi cam đoan cũng không ảnh hưởng đến bát cơm của mọi người. Ai nói trước nào? Cô đã quyết tâm không muốn che giấu về Hà Mạn trước kia, tất cả đều là mới. Tạ Vũ nói, nhìn về phía trước, không phải sao? Hà Mạn nghe nhân viên nói, nhìn ra ngoài cửa sổ cười ảm đạm. Thương hiệu Ensofi này, nghe chẳng khác gì băng vệ sinh, trên thực tế nó là thương hiệu của bra. Khách hàng bên kia nói chủ yếu chỉ cần theo khuôn sản xuất sản phẩm, lấy chất lượng mà chiến thắng, chưa bao giờ quan tâm xem xét đến những phân khúc thị trường hay vì mục tiêu theo từng nhóm khách hàng. Nhưng theo ý kiến của cá nhân tôi, ngay cả bản thân họ cũng chưa nhận ra. Trên thực tế, sản phẩm của họ đã giúp họ nhận ra nguồn tiêu trong cái vòng luẩn quẩn này là phụ nữ trung niên. Hà Mạn nhấp điều khiển từ xa trong tay, chuyển đến trang tiếp theo. Trong phòng họp, các vị lãnh đạo cấp trên đều tập trung chăm chú nhìn trên màn hình, vẻ mặt thích thú vô cùng. Ngoại trừ Tạ Vũ, anh không nhìn ai cả, bao gồm cả Hà Mạn. Hà Mạn tiếp tục nói, báo cáo trở nên tốt hơn. Trong phòng họp khiến cô cảm thấy lơ mơ là mình của trước đây. Như tai nạn xe chưa từng xảy ra, cô cũng chưa quên mất cái gì, còn chưa từng rời khỏi chiến trường này. Tạ Vũ lúc này ngẩng đầu, ở một góc xa chỗ cô đứng khẽ cười. Báo cáo chấm dứt, sếp tổng hỏi ý kiến cô. Nếu muốn thay đổi tên của Ensofi, cô muốn đổi thành tên gì? Hà Mạn chuẩn bị mở miệng trả lời, nghĩ lại sửa lời nói. Hôm nay chính là cung cấp một tình huống khởi đầu để mọi người cùng thảo luận, hy vọng có thể được càng nhiều ý kiến. Sau khi tìm được vấn đề ở chỗ nào mới có thể giải quyết phương án một cách toàn diện. Tên thương hiệu chỉ là một phần, thành viên trong tổ đã có rất nhiều ý tưởng tốt, bây giờ cũng rất muốn nghe ý kiến của các vị ngồi đây. Hà Mạn mỉm cười nói xong, hơn phần nửa người ngồi đây đã thay đổi sắc mặt. Nghe ý kiến người khác, Hà Mạn này chẳng lẽ nằm viện uống nhầm thuốc sao? Cô tự cho rằng ngành công nghiệp quảng cáo tương lai là riêng của mình. Ý tưởng không phải là để tin rằng họ có thể xây dựng Apple, không chỉ học tập Steve Jobs mà còn độc đoán về các ý kiến của mình. Lúc trước Hà Mạn trình bày báo cáo, không có tiếp thu đồng nghiệp, không nhìn nhận ý kiến của người khác. Điều mà cô nói chắc chắn là đúng, ai dám không đồng ý, cô sẽ tranh luận đến cùng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt không thể tin được. Lúc này Tạ Vũ luôn im lặng mở miệng. Em có biết hay không, tên thương hiệu Ensofi này là lấy từ tên của em gái chủ tịch. Vậy thì sao? Hà Mạn ý bảo anh tiếp tục nói. Anh ta chọn lựa lấy tên thương hiệu này, chỉ điều đó thôi đã thấy có ý nghĩa. Nay em vừa tiếp nhận quảng cáo mang thương hiệu 8 năm của người ta bỏ đi, chỉ sợ khách hàng sẽ không đồng ý. Hà Mạn tươi cười ổn định. Chỉ sợ khách hàng không đồng ý, này chỉ sợ cũng là anh phỏng đoán. Tên thương hiệu có ý nghĩa đặc biệt, cái này chỉ sợ cũng là anh phỏng đoán. Có lẽ năm đó chỉ là lúc anh cho ra mắt thương hiệu, không tìm được cái tên nào nữ tính, cho nên tùy tay hay dùng tên em gái mình, còn có thể làm cho em gái vui vẻ, chỉ đơn giản như vậy mà thôi. Cho dù điều có thể khiến cho những người khác cảm thấy bất đồng ra sao, khách hàng tự nguyện đến tìm công ty quảng cáo chúng ta, trước đó vẫn chưa đưa ra yêu cầu không được đổi tên thương hiệu. Nhìn theo góc độ khách hàng, em cảm thấy như vậy không hẳn là mua dây buộc mình. Hơn nữa, Hà Mạn càng nói tươi cười càng sáng lạn. Cho dù khách hàng không hy vọng sửa đổi tên Ensofi này, anh ta cũng có thể tiếp nhận đề nghị của chúng ta, sáng lập ra những nhánh phụ và nhánh chính, tấn công thị trường các cô gái, kiểu dáng đổi mới, một lần nữa quảng bá, điều này cũng hoàn toàn không có vấn đề. Tóm lại, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức truyền đạt ý tưởng của phòng sáng tạo đến khách hàng. Còn công việc giải thích cho họ hiểu, chỉ sợ cũng là công việc của anh, đúng không Tạ Tổng? Quả nhiên, lại đối chấp. Mọi người ở đây, bao gồm sếp tổng ở bên trong, giờ phút này đều 10 phần tin tưởng. Hà Mạn vẫn không có gì thay đổi, thuốc trong bệnh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net